Phẩm thứ nhất tiếp theo. Nói về nghĩa Bà Già Bà. Kinh Đức Phật. Luận. Hỏi: Sao gọi là Bà Già Bà? Đáp: Bà Già Bà là tiếng bên Thiên Trúc, bên Trung Quốc đời nhà Tần dịch là hữu đức, có đức. Lại nữa, bà già có nghĩa là phân biệt, bà có nghĩa là khéo léo. Như vậy, phân biệt rõ ràng biệt tướng và tổng tướng của hết thảy các pháp gọi là Bà Già Bà. Bà Già Bà còn có nghĩa là có danh tiếng. Chẳng ai có được danh đức như Đức Phật, nên Đức Phật được gọi là Bà Già Bà. Phật là đấng tối tôn, tối thượng, thù thắng hơn các vị chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương ủng hộ thế gian nhưng vẫn còn kiết sử. Phật ủng hộ thế gian nhưng Phật đã ly kiết sử. Chuyển luân thánh dương vẫn còn ái chấp, Phật đã ly các ái chấp. Chuyển luân thánh dương vẫn còn hệ thuộc thế gian, còn bị vô minh ngăn che tâm trí, Phật là đấng đệ nhất minh giác xuất thế gian. Chuyển luân thánh dương thống lãnh bốn châu thiên hạ, Phật thống lãnh vô lượng vô biên thế giới. Chuyển luân thánh dương được tài vật tự tại, Phật được tâm tánh tự tại. Chuyển luân thánh dương vẫn còn tham cầu các lạc thú thế gian, Phật chẳng tham cầu gì cả. Chuyển luân thánh dương vẫn còn theo người khác để cầu vui, Phật ở nội tâm thường an lạc. Lại nữa, Bà Già Bà còn có nghĩa là phá tham sân si. Hỏi: A-la-hán và Bích Chi Phật cũng phá ba độc tham sân si, như vậy so với Phật đâu có gì khác? Đáp: Chư vị A-la-hán và Bích Chi Phật cũng phá ba độc tham sân si, thế nhưng khí phần của ba độc và vi tế sở tri chướng vẫn còn, chưa được dứt sạch. Ví như một cái hộp đựng trầm hương vẫn còn lưu giữ mùi hương, mặc dù người ta lấy trầm hương ra khỏi hộp. Lại cũng ví như củi sau khi đã cháy rụi rồi vẫn còn lưu lại một ít tro tàn. Trái lại, Phật phá trừ ba độc tham sân si đến tận gốc rễ, thuần nhất từ thô đến tế, khiến cho khí phần của ba độc chẳng còn nữa. Ví như vào thời kiếp Tần, lửa thiêu sạch núi Tu Di, chẳng còn lưu lại khói tro. Lại nữa, các bậc A-la-hán dù đã được lậu tận, cũng chỉ ví như người vừa mới được cởi bỏ xiềng xích, đi còn khập khểnh, chưa được vững vàng. Như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn lưu dư tập khí sân nhuế, Ngài Nan Đà vẫn còn lưu dư tập khí dâm dục, Ngài Tất Lăng Bà Già Sa vẫn còn lưu giữ tập khí kiêu mạn. Trái lại, Phật thường tự tại vô ngại, ví như khi vừa ra khỏi thiền định, Phật đã thản nhiên đứng dậy đi kinh hành. Phật đi rất mau, đến độ Ngài La Hầu La. Đi kế sau Phật chẳng sao theo kịp. Phật hỏi lý do, Ngài La Hầu La dùng kệ bạch Phật rằng: Do ăn nhiều sức khỏe dồi dào, do uống sữa làn da tươi đẹp, chỉ rau mè làm sao có sức, cúi xin Thế Tôn thấu rõ cho. Những câu chuyện sau đây cho thấy rằng các vị A-la-hán dù đã đoạn sạch kiết sử nhưng vẫn còn lưu dư khí phần kiết sử. 1. Về Ngài Xá Lợi Phất. Một hôm, Phật hỏi La Hầu La: Trong chúng ai là bậc thượng thủ? Ngài La Hầu La đáp: Bạch Thế Tôn, Hòa Thượng Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ. Phật dạy: Thế nhưng cũng có lúc Xá Lợi Phất thọ bất tịnh thực. Ngài Xá Lợi Phất nghe lời dạy của Phật, tự nghĩ rằng: Từ nay về sau, ta chẳng nên nhận lời mời của người đến thỉnh thực nữa. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc đi cùng với trưởng giả Tu Đạt đến xin thỉnh Ngài Xá Lợi Phất về cung thọ trai. Ngài Xá Lợi Phất liền đáp: Nếu không có pháp sự, Phật không cho phép chúng tăng đến thọ thực ở nhà người cúng dường. Rồi Ngài từ chối không đi. Vua cùng vị trưởng giả đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không cho phép Hòa Thượng Xá Lợi Phất nhận lời thọ thỉnh của chúng con? Nếu Ngài Xá Lợi Phất không đến thì làm sao chúng con sanh được đại tính lực? Phật cho biết Ngài Xá Lợi Phất tâm kiên cố, chẳng gì lay chuyển được. Rồi Phật dạy: Vào một thời xa xưa, có một ông vua chẳng may bị một con rắn độc cắn. Triều đình cho dời các vị danh y vào cung để chữa trị cho nhà vua. Các vị thầy thuốc đều nghĩ rằng chỉ có con rắn đó mới rút được nọc của nó ra và mới cứu được mạng sống của nhà vua. Nghĩ như vậy rồi, các thầy làm chú thuật gọi rắn đến. Các thầy chất củi thành đống, nổi lửa và nói với rắn rằng: ngươi hãy lựa chọn, hoặc rút nọc độc lại, hoặc tự vào lửa chịu chết. Rắn tự nghĩ: ta đã cắn nhà vua rồi, ta chịu chết, chẳng bao giờ ta chịu rút nọc độc lại. Nghĩ như vậy rồi, rắn quyết tâm bò vào lửa chịu chết. Rắn độc này chính là tiền thân của Xá Lợi Phất. Tâm Xá Lợi Phất kiên cố, chẳng gì lay chuyển được. 2. Về ngài Tất Lăng Già Bà Sa. Ngài trưởng lão Tất Lăng Già Bà Sa thường bị bệnh đau mắt. Một hôm đi khất thực qua sông Hằng, ngài nói với vị thần sống rằng: này con tiểu tỳ, hãy cho nước ngừng chảy để ta đi qua sông nghe. Thần sông đến trình sự việc với Phật. Phật bảo ngài Tất Lăng Già Bà Sa phải đến trước thần sông để xin sám hối. Ngài vâng lời Phật đến trước thần sông và nói với thần sông rằng: này tiểu tỳ, ngươi chớ giận ta, ta nay đến sám hối với ngươi đây. Cả chúng phá lên cười: như vậy là đến để sám hối hay là đến để mắng nữa đây? Phật bảo thần sông: ông có thấy vị tỷ kheo ấy chắp tay xin sám hối chăng? Thần sông thưa: dạ có, bạch Thế Tôn. Phật dạy: tỷ kheo ấy thành tâm sám hối, chẳng có kiêu mạn, lời nói như vậy chẳng phải lời ác. Tỷ kheo này 500 năm trước đây sanh trưởng trong nhà Bà La Môn, thường tự kiêu tự mãn rằng mình là con nhà quý phái, do thói quen mà nói như vậy đó, chứ thực tâm chẳng còn có kiêu mạn nữa. Trái lại, Phật đã từng đoạn kiết sử lẫn khí phần kiết sử, đã được tự tại vô ngại. Ngay trong những kiếp trước, khi còn là Bồ Tát, Phật đã thường hành nhẫn nhục, bố thí ba la mật, nên dù bị người chặt tay móng mắt, ngài cũng vẫn an nhiên không oán thù. Trong kinh có ghi chép những mẩu chuyện về Đức Phật như sau: có trường hợp một nữ Bà La Môn độn bụng đến du quan giá quà cho Phật. Trước cảnh đó, 500 Bà La Môn vỗ tay reo hò chế nhạo, nhưng Phật vẫn thản nhiên, vẻ mặt chẳng hề biến sắc. Chư thiên thấy vậy liền hóa thành thân chuột đến cắn bể bụng của người nữ Bà La Môn, rồi tán qua để cúng dường Phật. Phật cũng vẫn thản nhiên, chẳng hề biểu lộ sự vui mừng. Lại có trường hợp Phật ăn lúa mì suốt 3 tháng mà chẳng buồn phiền, hoặc có trường hợp thọ thức ăn thơm ngon hằng cả trăm vị của hàng chư thiên cúng dường mà Phật cũng vẫn chẳng sanh tâm hoan hỷ. Tâm Phật là nhất tâm, chẳng có hai niệm, ví như vàng rồng chẳng có tăng có giảm tuổi vàng vậy. Bởi nhân duyên vậy nên đức hiệu Bà Già Bà chỉ dành riêng để gọi các đức Phật. Các bậc A-la-hán dù đã đoạn sạch kiết sử nhưng vẫn còn lưu giữ khí phần kiết sử, nên chưa được gọi là Bà Già Bà. Hỏi: Phật chỉ có danh hiệu Bà Già Bà hay còn có danh hiệu nào khác nữa? Đáp: Phật có vô lượng công đức nên cũng có vô lượng danh hiệu khác nhau. Sau đây là 10 danh hiệu thường được nêu trong kinh. Như Lai, Tathagata, Ứng Cúng, Ahat, Chánh Biến Tri, Samya Sambuddha, Minh Hạnh Túc, Vidya Karana, Sambana, Thiện Thệ Sugata, Thế Gian Giải Lokavi, Vô Thượng Sĩ Anuttara, Điều Ngự Trường Phu Purusa, Damya Sarathi, Thiên Dân Sư Sata Deva Manusianam, Phật Thế Tôn Buddha Lokanatha. 1. Như Lai. Phật có danh hiệu là Đa Đà A Già Đà, Tathagata, Trung Hoa dịch là Như Lai. Như Lai là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng, diễn nói theo như pháp tướng, nương theo thật tánh như như mà đến. Phật đã như vậy mà đến, mà thành bậc vô thượng chánh giác, bởi vậy nên Phật được gọi là Như Lai. 2. Ứng Cúng. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là A-la-ha, A-hát, Trung Hoa dịch A-la-ha, A-hát là sát tặc, tức là giết giặc, có ý nghĩa là tận dứt các giặc phiền não, như bài kệ thuyết: Phật lấy nhẫn nhục làm giáp, lấy tinh tấn làm dây cương, lấy trì giới làm ngựa tốt, lấy thiền định làm cung nỏ, lấy trí huệ làm mũi tên. Bên ngoài đánh phá ngoại ma, bên trong diệt giặc phiền não, ấy gọi là A-la-ha. A-la-ha cũng được gọi là ứng cúng. Phật là bậc trí huệ và đức hạnh tràn đầy, là phước điền rộng lớn để chúng sanh cúng dường. 3. Chánh biến tri. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Samya Sambuddha, Trung Hoa dịch là chánh biến tri. Tam miệu Samya là chánh, tam, sam là biến cùng khắp tất cả. Phật Đà Buddha là giác giả. Tam miệu Tam Phật Đà là bậc giác ngộ hoàn toàn. Rõ biết tất cả như bài kệ, biết khổ như khổ tướng, biết tập như tập tướng, biết diệt như diệt tướng, biết đạo như đạo tướng. Lại biết thật tướng của hết thảy pháp là chân thật, là bất hoại. Tướng bất hoại là tướng của Niết Bàn. Vì ở nơi đây hết thảy các tâm hành đều diệt hẳn, nói năng cũng tận đoạn, tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đoạn. Còn được gọi là Tam miệu Tam Bồ Đề. Bồ Đề là quả vị của bậc giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn. 4. Minh hạnh túc. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Vida Thứ La Na Tam Bát Nạ, Vidya Karana Sambana, Trung Hoa dịch là minh hạnh túc, nghĩa là đầy đủ trí huệ và hạnh đức. Minh là tam minh, hạnh là thiện nghiệp, túc là đầy đủ. Tam minh gồm lậu tần minh, túc mạng minh và thiên nhãn minh. Thần thông và minh nghĩa khác nhau như thế nào? Biết được túc mạng của mình và của người trong quá khứ gọi là thông. Biết được các hạnh nghiệp nhân duyên của mình và của người trong quá khứ gọi là minh. Biết được việc sanh chỗ này chết chỗ kia của mình và của người gọi là thông. Biết được các hạnh nghiệp nhân duyên dung hợp của mình và của người là thường còn, không mất là minh. Biết được mình hay người chưa dứt sạch kiết sử, mà rõ kiết sử còn hay chẳng còn sanh nữa là thông. Biết rõ các lậu đã tận và chẳng còn sanh nữa là minh. A-la-hán cũng có đủ tam minh. Như vậy giữa A-la-hán và Phật có gì khác nhau đâu? Tuy các vị A-la-hán cũng có đủ tam minh, nhưng chẳng được đầy đủ như Phật. Dĩ như A-la-hán chỉ biết đến một vạn kiếp, còn Phật biết được vô lượng kiếp. Lại nữa, A-la-hán chưa đầy đủ thiên nhãn minh, còn Phật thì ở nơi mỗi niệm đều rõ biết sanh trú diệt, rõ biết các kiết sử sanh như vậy, trú như vậy, diệt như vậy. Phật hoàn toàn giải thoát, giác ngộ, vô ngại, tự tại. Còn hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng được như vậy. 5. Thiện thệ. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Tu Già Đà, Sugata, Trung Hoa dịch là thiện thệ. Thiện là tốt lành, thệ là đi luôn chẳng trở ngại, đi đến nơi đến chốn. Như vậy, thiện thệ có nghĩa là đã làm xong những việc cần phải làm, đã đi đến bờ giác. Thiện thệ còn có nghĩa là hảo khứ, khéo đi, như bài kệ sau đây. Dùng xe nhất thiết trí đi trên đường bát chánh, thẳng đến bờ giải thoát, ấy gọi là hảo khứ. Phật y nơi thật tướng các pháp thuyết, chẳng phải do gì bị nhiễm trước bất cứ một pháp nào mà riêng thuyết cả. Phật quán biết căn cơ, trí tuệ của hàng đệ tử, dùng các phương tiện thiền xảo để giáo hóa họ. Người lợi trí, kẻ độn căn, Phật đều bố thí pháp một cách bình đẳng. Phật biết tùy thời, tùy cơ, tùy đối tượng mà thuyết pháp, hoặc thuyết bố thí, hoặc thuyết trì giới, hoặc thuyết bốn thánh đế, hoặc thuyết 12 nhân duyên, hoặc thuyết niết bàn, vân vân. Thuyết pháp như vậy gọi là hảo thuyết. 6. Thế gian giải. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Loka Phại, Loka Viết, Trung Hoa dịch là thế gian giải. Phật biết rõ chúng sanh pháp và phi chúng sanh pháp, thuyết cả thế gian đạo và xuất thế gian đạo. Phật biết rõ thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Lại cũng biết rõ thế gian là phi vô thường, là phi hữu biên, là phi vô biên. Phật thuyết hết thảy các tướng mà chẳng chấp hết thảy các tướng. Vì sao? Vì các tướng đều là bất hoại, đều là như hư không. Như vậy gọi là thế gian giải. 7. Vô thượng sĩ. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là A Nậu Đa La, Anuttara. A nghĩa là không, Nậu Đa La nghĩa là thượng, Trung Hoa dịch là vô thượng. Niết bàn là pháp vô thường. Vì sao? Vì pháp Phật chẳng có thể nghĩ bàn, chẳng có thể tán hoại, vượt lên trên hết thảy các pháp của hàng ngoại đạo, tuyệt đối thanh tịnh, vượt ra khỏi văn tự ngôn ngữ của thế gian. Vì pháp Phật chẳng có gì hơn được nên được gọi là pháp vô thường, và Phật được gọi là vô thượng sĩ, tức là đấng vô thượng. 8. Điều ngự trượng phu. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Hú Lâu Sa Đàm Miểu Bà La Đề, Nusa Daniya Sarethi, Trung Hoa dịch là điều ngự trượng phu. Điều ngự là sửa trị, mang ý nghĩa vừa điều phục vừa chế ngự. Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự sư. Ngài là bậc đại từ, bậc đại thí. Có lúc Ngài dùng lời lẽ êm dịu, có lúc Ngài dùng lời lẽ nghiêm khắc để sửa trị, quá cải các bậc trượng phu, nhằm dẫn họ vào đạo vô thượng. Như bài kệ thuyết: đệ tử như ngựa kéo xe pháp, điều ngự sư là bậc pháp vương. Ngựa sai đường do chưa thuần thục, phải điều về nẻo chánh đường ngay. Khéo điều tâm tận trừ tội lỗi, mở rộng đường vào vô thượng đạo. Không khéo điều xa lìa chánh pháp, vô thượng điều ngự là vậy đó. Có năm pháp sửa trị là: 1. Pháp sửa trị của cha mẹ, anh em, bạn hữu. 2. Pháp sửa trị của quan quân. 3. Pháp sửa trị của sư trưởng. Trên đây là ba pháp sửa trị của thế gian. 4. Nghiệp cảm đời này dẫn đến quả báo ở đời sau. Như thế gian thường nói, nếu đời này chẳng dùng luật pháp để trị được người phạm tội, thì sau khi mạng chung, người ấy sẽ bị diêm vương trừng trị. 5. Phật là bậc vô thượng điều ngự sư, lấy pháp niết bàn giáo hóa chúng sanh, đem lại cho chúng sanh sự an lạc, sự giải thoát. Vì các pháp thế gian dùng để sửa trị chẳng có giá trị tuyệt đối, chẳng có tác dụng lâu dài, nên Phật thị hiện thân người, dùng ba thừa giáo tùy theo căn trí của chúng sanh mà hóa độ họ, khiến không mất đạo chủng, được chân thiện pháp, được an lạc cả trong đời này và trong đời sau. Bởi vậy nên Phật được gọi là bậc điều ngự sư. Người nữ cũng quá độ được, sao chỉ nói đến điều ngự các bậc trượng phu? Có thuyết cho rằng người nam mới làm nên sự nghiệp lớn, còn người nữ thì có năm điều ngại là: 1. Không làm được ma dương. 2. Không làm được chuyển luân thánh dương. 3. Không làm được thiên dương. 4. Không làm được phạm dương. 5. Không làm được Phật. Bởi nhân duyên vậy nên không nói đến người nữ. Lại có thuyết cho rằng bậc trượng phu phải được hiểu theo nghĩa rộng, đó là người có chí lớn. Dù là người nữ, nếu có chí lớn hướng về đạo vô thượng thì cũng được gọi là bậc trượng phu. 9. Thiên nhân sư. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Xá Đa Đề Bà Ma Nậu Xá Nẩm, Satadeva Manu Janam, Trung Hoa dịch là Thiên Nhân Sư. Phật thị hiện ở cõi người, dạy người tu đạo niết bàn giải thoát. Ngay trong loài người có đủ nhân tánh và thiên tánh. Lại nữa, người nào kiết sử mỏng, có tâm nhàm chán cảnh khổ thế gian, có lợi căn, lợi trí, thì sẽ được sanh lên cõi trời. Các hạng người này rất dễ được đạo. Lại nữa, ở cõi thiên cũng có đại địa thiên. Khi nói thiên địa là bao gồm cả nhân thiên, tức là cả loài người và loài trời vậy. Lại nữa, vì loài người mới được thọ các giới luật, dẫn đến chỗ thấy được đạo. Bởi vậy nên Phật thị hiện trong cõi người làm bậc thiên nhân sư. 10. Phật Thế Tôn. Lại nữa, Phật cũng còn có danh hiệu là Buddha Lokanatha, Buddha Lokanatha. Trung Hoa dịch Buddha là Phật Đà, dịch Lokanatha là Thế Tôn, gọi tắt là Phật Thế Tôn. Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, rõ biết hết thảy các pháp ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai, cũng được gọi là giác giả. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Phật chứng đạo vô thượng, trở thành bậc giác thiết ký, thấu rõ hết thảy tất cả nên được tôn xưng là Phật Đà. Phật được tất cả các bậc thánh, các vị thần, các hàng trời, người cùng tất cả chúng sanh trong các loài tôn trọng, kính mến và tôn xưng Ngài là Thế Tôn. Các bậc thánh nhân còn chẳng có thể sánh kịp được Phật, huống nữa là các hàng trời còn nhiều sân nhuế và kiêu mạn. Hơn nữa, các vị trời trong cả ba cõi vẫn còn rất nhiều ái kiết, thương ai thì thường ban phước, mà ghét ai thì lại thường gây họa. Phật chẳng như vậy. Khi còn là Bồ Tát, gặp những kẻ thù oán đến đòi lấy đầu, mắt, chân, tay, Ngài vẫn vui vẻ cúng dường. Nay đã thành bậc chánh giác, Ngài cũng chẳng tiếc thân mạng. Phật có hai công đức lớn là thần thông lực, tịnh tâm lực. Phật đã tận diệt kiết sử, còn các hàng trời dù có nhiều phước báo nhưng chưa sạch kiết sử, tâm chưa thanh tịnh nên có rất ít thần thông lực. Các hàng thanh văn và bích chi Phật tuy đã diệt kiết sử nhưng thế lực phước đức vẫn còn kém xa Phật. Như vậy chẳng ai có thể sánh được Phật, cho nên chỉ có Phật mới là đấng Bà Già Bà. Có phải vì Đức Phật thuộc dòng giống Sát Đế Lợi, lại là con vua Tịnh Phạn, nên được người đời xưng tán là bậc Nhất Thiết Trí chăng? Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh chẳng có ai sánh được Phật, nên chỉ có Phật mới là bậc Nhất Thiết Trí. Trong Kinh Thập Dụ có chép chuyện vua Tần Bà Sa La, nước Ma Già Đà, thỉnh Phật cùng 500 vị đệ tử của Phật an cư suốt 3 tháng. Vua cần có sữa tươi để cúng dường Phật và chư tăng, nên đã bảo các người nuôi trâu bò ở gần thành ngày ngày đem sữa đến bán. Vua động lòng thương những người này nên cho phép họ được đến hầu Phật. Những người này thảo luận với nhau rằng: chúng ta thường nghe nói Phật là bậc Nhất Thiết Trí, chúng ta lại thường thân cận với Bà La Môn, biết rõ với Bà La Môn có 4 bộ kinh Vệ Đà gồm đủ các pháp trị bệnh, pháp điều binh, pháp xem sao hạn, pháp tế trời. Ngoài ra còn phần ca dịnh luận nghị về 64 đề tài công kỹ nghệ của thế gian. Phật là con vua Tịnh Phạn, ắt đã thông suốt hết các kinh thơ Bà La Môn rồi. Nếu chúng ta hỏi Phật về các đề tài ấy, Ngài sẽ chẳng gặp một chút khó khăn nào. Vậy chúng ta hãy hỏi Ngài về các bí pháp chăn nuôi trâu bò. Nếu Ngài giải đáp thông suốt thì mới thật là bậc Nhất Thiết Trí. Thảo luận xong, họ bèn kéo nhau đến vườn Trúc Lâm để tìm gặp Phật. Vừa thoáng thấy Phật ngồi tọa thiền dưới gốc cây, dung mạo trang nghiêm rực rỡ, sáng ngời ánh hào quang sắc vàng, họ đăm đăm nhìn chẳng nhàm chán, rồi liền khởi tâm quan hỷ, nói lên bài kệ tán thán rằng: được mấy thích sư tử, một bậc Nhất Thiết Trí, ai thấy mà chẳng ưa. Chỉ thế này cũng đủ, hào quang Ngài rực sáng, dung mạo tối đoan nghiêm, thân tướng đầy quay đức, xứng đáng là vị Phật. Các tướng đều tuyệt hảo, quay thần hiện đầy đủ, phước đức tự trang nghiêm, ai thấy mà chẳng kính. Thân hào quang sáng tỏa, nhìn mãi chẳng nhàm chán, là đấng Nhất Thiết Trí mới được công đức này. Hết thảy các bức họa cùng bảo vật trang nghiêm sánh với diệu thân này chẳng sao thể bị kịp. Người xem được mãn nguyện, thấy rồi sanh tịnh tâm, trú vào nơi an lạc, đúng là Nhất Thiết Trí. Dùng kệ tán thán xong, họ đến lễ Phật, ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: người chăn trâu bò phải thành tựu bao nhiêu pháp làm cho trâu bò được sống an ổn? Phật dạy có 11 bí pháp khiến đàn trâu bò được an ổn, đó là: biết sắc của trâu, biết tướng của trâu, biết rửa vết thương cho trâu, biết băng bó vết thương cho trâu, biết xông khói cho trâu, biết đường dẫn trâu đi, biết chọn chỗ cho trâu nghỉ ngơi, biết dùng trâu chừng đổi, biết chọn chỗ an ổn cho trâu, biết lưu giữ sữa trâu, biết dưỡng trâu đầu đàn. Làm sao gọi là biết sắc của trâu? Đó là biết rõ trâu sắc đen, sắc trắng hay tạp sắc. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết rõ hết thảy sắc đều do 4 đại và 4 đại tạo ra sắc duyên hợp tạo thành. Sao gọi là biết tướng của trâu? Đó là biết xem tướng của trâu tốt hay xấu, biết bầy trâu này có thể hợp với bầy trâu khác hay không. Tỷ kheo cũng vậy, khi thấy người có thiện nghiệp thì rõ biết người đó là người trí, khi thấy người có ác nghiệp thì rõ biết người đó là người ngu. Sao gọi là biết rửa vết thương cho trâu? Đó là biết lau rửa các vết thương cho trâu để trừ nhiễm độc. Vì nếu các vết thương không được lau rửa sạch sẽ thì các độc trùng sẽ làm cho các vết thương lở loét thêm. Tỷ kheo cũng vậy, nếu có ác tà kiến, ác giác quán thì các độc trùng này sẽ phá hết thiện căn, làm tăng trưởng thêm vết thương nơi tâm. Phải trừ hết các độc mới được tâm an ổn. Sao gọi là biết băng bó các vết thương cho trâu? Đó là biết lấy các lá cây thuốc để địch cắt vết thương cho trâu, đừng để các độc trùng xâm nhập làm lở loét thêm. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết sáu tình là đầu mối của phiền não, phải biết dùng chánh pháp để ngăn che các vết thương sáu tình, khiến các độc trùng phiền não không xâm nhập vào được. Sao gọi là biết xông khói cho trâu? Đó là khi canh chừng trâu, phải biết khung khói để mũi mồng tản đi xa, không cắn đốt đàn trâu. Lại nữa, trâu ở xa, nếu trâu thấy khói liền tìm được đường về chuồng. Tỷ kheo cũng vậy, phải dùng pháp thanh tịnh để đẩy lui các kiết sử và dẫn đường cho chúng sanh vào tòa nhà thật tướng vô ngã. Sao gọi là biết đường dẫn trâu đi? Đó là rõ biết đường nào tốt, đường nào xấu, và từ đó biết chọn đường tốt dẫn trâu đi. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết rõ tám chánh đạo dẫn chúng sanh đến niết bàn, xa lìa các ác hành, trừ các chấp thường và chấp đoạn. Sao gọi là biết chọn chỗ cho trâu nghỉ ngơi? Đó là biết trâu nên đến chỗ nào nghỉ ngơi cho được yên tĩnh và tránh được các bệnh hoạn. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết tìm pháp chân thật nhằm thanh tịnh thiền căn. Sao gọi là dùng trâu có chừng đổi? Đó là biết tùy sức trâu mà dùng vào các công việc, giúp trâu bảo vệ được sức khỏe, tránh ốm đau, bệnh tật hoặc kiệt sức. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết căn cơ của chúng sanh cũng như căn cơ của mình lợi hay rộng, biết phiền não của chúng sanh cũng như phiền não của mình dày hay mỏng, để phương tiện độ người, độ mình, khiến được an ổn. Sao gọi là biết chọn chỗ an ổn cho trâu? Đó là biết tìm những chỗ an toàn, không có cọp beo hoặc ác thú khác, không có ác trùng để dẫn trâu đến đó ăn cỏ. Tỷ kheo cũng vậy, phải biết bốn niệm xứ là chỗ an ổn, chẳng có các ác ma phiền não, khiến an trú nơi đây chẳng còn lo sợ các ác nạn. Sao gọi là biết lưu giữ sữa trâu? Đó là biết rõ trâu mẹ thường nhớ nghĩ đến con, bởi vậy khi dắt sữa trâu phải biết lưu giữ phần sữa dành cho trâu nghé bú. Có như vậy thì người nuôi trâu càng lâu càng được thêm lợi lộc. Tỷ kheo cũng vậy, được sự cúng dường phải nên biết tùy sức mà thọ dụng. Có như vậy thì tính tâm của tín đồ mới được nuôi dưỡng và tăng trưởng thêm lên mãi mãi. Sao gọi là biết dưỡng trâu đầu đàn? Đó là biết chăm sóc, bồi dưỡng trâu đầu đàn, như cho ăn cỏ tốt, cho uống dầu mè, thường xuyên tắm rửa, lau chùi cặp sừng, cho đeo chuỗi anh lạc, vân vân. Vì sao? Vì trâu đầu đàn cai quản và bảo vệ cả đàn trâu. Tất cả những con trâu trong đàn đều theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của trâu đầu đàn. Trâu đầu đàn phải được chăm sóc, bồi dưỡng như vậy thì mới mong có đầy đủ sức khỏe và quy lực hướng dẫn cả đàn trâu. Tỷ kheo cũng vậy, vị thượng thủ là người có đủ quay đức lãnh đạo chúng tăng trong việc hoằng pháp hộ pháp và phá trừ các tà kiến chấp của ngoại đạo, khiến các tỷ kheo trong chúng càng lâu càng tăng trưởng thêm thiện căn. Vị ấy thật xứng đáng được sự cúng dường và tôn kính của tăng chúng và tín đồ. Những người nuôi trâu nghe xong lời Phật dạy nói với nhau rằng: về bí pháp nuôi trâu, chúng ta bất quá chỉ rõ được có 3 đến 4 điều. Các thầy của chúng ta bất quá cũng chỉ rõ được 5 đến 6 điều mà thôi. Nay chúng ta được nghe Phật chỉ dạy thật rõ ràng, chưa từ bao giờ được nghe như vậy. Suy việc này thì tất cả các việc khác Phật cũng đều thông suốt cả. Phật quả là bậc nhất thiết trí, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Hỏi: Phật là bậc nhất thiết trí, vì sao những người khác chẳng thấy được? Đáp: do phàm phu không biết nên không thấy vậy. Chẳng phải là Phật không phải là bậc nhất thiết trí, nên phân biệt hai trường hợp. Thật đúng như vậy, nhưng người ngoài bị các ngoại duyên ngăn che tâm trí, khiến chẳng có thể thấy được. Chẳng phải thật như vậy nên không thấy. Phàm phu không có tính tâm thanh tịnh, lại bị tà chấp tà kiến làm mê mờ tâm trí, nên chẳng có thể thấy được bậc nhất thiết trí vậy thôi. Hỏi: các pháp vô lượng vô biên làm sao bậc nhất thiết trí có thể biết hết được? Đáp: các pháp vô lượng vô biên thì trí huệ của Phật cũng vô lượng vô biên, bởi vậy nên bậc nhất thiết trí biết rõ hết thảy các pháp. Hỏi: vì sao Phật chỉ nói về Phật pháp mà không nói đến các pháp khác như y dược, thiên văn, vân vân? Đáp: tuy Phật thông suốt hết thảy các pháp, nhưng pháp nào chưa dùng đến thì Phật chưa vội nói. Hỏi: có 14 nạn mà Phật chẳng giải đáp, đó là ngã và thế giới là thường hay vô thường? Ngã và thế giới là vừa thường vừa vô thường hay là vừa phi thường vừa phi vô thường? Ngã và thế giới là hữu biên hay vô biên? Ngã và thế giới là vừa hữu biên vừa vô biên hay là vừa phi hữu biên vừa phi phi vô biên? Sau khi chết, có thần hay chẳng có thần đi đến đời sau? Sau khi chết, vừa có thần vừa chẳng có thần đi đến đời sau, hay vừa phi thần vừa phi vô thần đi đến đời sau? Thần là hồn hay thần chẳng phải là hồn? Nếu Phật là bậc nhất thiên trí thì vì sao chẳng giải đáp các nạn ấy? Đáp: vì các sự việc ấy không thật có, cho nên Phật không giải đáp. Dĩ như không thể nói các pháp là thường, vì các pháp đều theo duyên hòa hợp sanh nên là vô thường. Lại nếu nói các pháp là không thì rơi về chấp đoạn, bởi vậy nên Phật không nói đến. Cũng như có người hỏi: sừng trâu nặng bao nhiêu, sừng trâu đông được bao nhiêu đấu? Những sự việc như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào từng con trâu hoặc vào tình trạng dinh dưỡng của trâu, đáng lẽ đừng nên hỏi. Những câu hỏi tương tự như vậy Phật đều không giải đáp. Lại nữa, Phật biết rõ 14 điều vấn nạn trên đây ngăn che 4 thánh đế, cho nên Phật không giải đáp. Phật muốn chúng sanh được an ổn, không muốn chỉ cho họ những con đường dẫn đến những nơi đầy dễ ác thú, ác trùng, sợ họ chuốc lấy khổ nạn vào thân. Cho nên dù họ có hỏi thì Phật cũng chẳng giải đáp. Có người hỏi Phật: Phật làm ra 12 nhân duyên chăng? Phật dạy: chẳng phải ta, cũng chẳng phải người nào khác làm ra 12 nhân duyên. Dù có Phật hay không có Phật thì 12 nhân duyên vẫn là thường trú ở thế gian. Phật chỉ khai thị cho tất cả chúng sanh biết là do vô minh làm nhân mà có ra hành, dẫn đến có lão tử. Bởi nhân duyên vậy nên Phật không giải đáp 14 nạn vẫn nêu trên. Phật thường dùng 4 lối giải đáp sau đây: 1. Quyết định đáp. 2. Giải rõ nghĩa lý. 3. Hỏi ngược trở lại. 4. Làm thinh chẳng nói. Phật là đấng nhất thiết trí, đầy đủ cả 10 Phật lực, rõ biết các nhân duyên nghiệp báo cùng căn trí của chúng sanh, nên đã tùy duyên mà phương tiện nói pháp nhằm hóa độ chúng sanh. Hỏi: chẳng có danh xưng nào khác ngoài danh xưng nhất thiết trí để gọi Phật nữa sao? Đáp: như trên đây đã nói, Phật có vô lượng công đức nên cũng có vô lượng danh hiệu. Đức Phật là đấng vô thượng chánh giác nên chúng sanh trong ba cõi đều tôn xưng ngài như vậy, như bài kệ tán Phật sau đây: đấng thánh dương đản sanh, trong hào quang rực sáng, Thích Ca dòng quý tộc, thái tử vô tịnh phạt, tin vui động 3000, tu di cùng biển cả. Ra đời vì chúng sanh, nhằm phá sanh già chết. Vừa sanh đi 7 bước, quang minh chiếu 10 phương, khắp nơi nghe tiếng vọng, ta đã tận sanh thai. Trở lại thân hài nhi, trưởng thành theo độ tuổi, thần túc lực vô thường, trí huệ lực vô lượng, thành Phật thuyết diệu pháp. Trống pháp giống vang rền, giác tỉnh mọi chúng sanh, chìm đắm trong đêm dài. Như vậy các hiện tượng hy hữu diễn bày ra, hết thảy hàng trời người thấy được liền quan hỷ, tướng hảo trang nghiêm thân, chiếu sáng tờ trời chăng. Hết thảy nam cùng nữ thấy ngài chẳng nhàm chán. Phật thân đại quang minh, đầy hào quang chói sáng, Phật tại trong quang minh như trăng tròn chiếu sáng. Bao nhiêu lời quỷ bán, Phật chẳng hề oán giận. Bao lời lẽ người khen, Phật cũng chẳng vui mừng. Rủ lòng thương chúng sanh, xem quán thân bình đẳng, hết thảy loài tình thức đều rõ biết như vậy. Lòng từ bi nhẫn nhục chế ngự được tất cả, vì độ thoát chúng sanh đời đời thọ cần khổ, thường nghĩ đến chúng sanh mà vẫn thường trong định. Trí huệ lực đủ 10, vô quý lực có 4, bất cộng pháp 18, cùng vô số vô lượng hy hữu công đức lực, chẳng thể nghĩ bàn được. Như sư tử vô quý, phá tan pháp ngoại đạo, chuyển pháp luân vô thượng, độ chúng sanh ba cõi. Chú thích: 3000 bằng 3000 đại thiên thế giới. Hết quyển 2.